Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 153, Thuần Dương Thiên Kiếp. Như đã đoán trước đột kích, chuẩn bị đã lâu bẫy dập, Hà Hằng Chu Tiên trận mở, kiếm giết cửu dã tam tinh túc, tùm kiếm khí hội tụ sát khí cùng linh khí, lấy thái cực chi đạo vì chỗ then chốt, làm cho sát khí càng sâu, uy lực càng đủ. Bao phủ bên dưới, chu vi trăm dặm thiên địa bị phong tỏa. Trong không gian đâu đâu cũng có tập pháp lý cùng sức mạnh đáng sợ phong mang kiếm khí. Y theo huyền diệu quy luật nằm dày đặc. Thần đến lục thần, tiên đến chu tiên. Ngơ ngác cùng ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới. Liễu sĩ trương ba người nhất thời rơi vào nguy cơ sống còn bên trong. Nam hương tử cùng hạ như luyện vây giết càng làm cho bọn họ hiểm càng thêm hiểm. Không lâu lắm, nguyên vốn là trọng thương, tiếp thuốc cùng bí pháp mới trấn áp thương thế, cường chống mà đến quỷ kim dương. Cái thứ nhất xảy ra vấn đề, hạ như luyện nắm lấy cơ hội, đem khí độc thâm nhập trong cơ thể hắn, dẫn dắt thương thế. Nam hương tử đồng thời hiểu ý, cũng một đòn toàn lực tấn công về phía hắn, đồng thời bốn phía vô tận kiếm khí cắn giết mà tới. Bất đắc dĩ. Dù cho biết là uống rượu độc giải khát, quỷ kim dương cũng chỉ đành lần thứ hai lấy trận thế hội tụ tinh nhật mã. Liễu sĩ trương lực lượng, đem đã tới cực hạn đạo thân tiêu hao đến mức tận cùng. Hy sinh giác ngộ, ta đến trước cũng đã có. Đến đây đi, trong con ngươi đen kịt tiết lộ kiên nghị. Đó là một loại liều mình xả thân dũng khí cùng dứt khoát. Quỷ kim dương cường chống đạo thân, tập tam tinh túc lực lượng. Ra sức giết hướng về hạ như luyện cùng nam hương tử. Nỗ lực ở trước khi chết kéo lên một cái đệm lưng. Đứng ở chính giữa kiếm trận chỗ. Hà Hằng đột nhiên mở đóng hai mắt. Đột nhiên phất lên trong tay chu tiên. Vô tận sát khí hội tụ. Các loại pháp lý sinh diệt. Dựng dụng ra kinh thế một kiếm. Chém về phía quỷ kim dương. Kiếm khí vô cùng. Vô tình. Tất sát. Nhanh như chớp. Không thể đỡ. Hay là trước khi chết hồi quang phản chiếu, làm cho quỷ kim dương cảnh giới đạt đến một loại siêu nhiên trình độ. Ở Hà Hằng xuất kiếm một khắc đó, hắn càng mơ hồ có cảm, mắt thâm thúy, mặt tái nhợt, phảng phất cho nguội, không do dự, cửu dã 28 tinh túc một trong. Hắn tuyệt không thiếu hụt hy sinh dũng khí, trong mắt bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có ánh sáng. Quỷ kim dương thả người hét một tiếng. Tam túc liên châu. Hắc viên thiên kiếp. Ở liễu sĩ trương hai người giống như bi giống như kinh dưới ánh mắt. Một luồng ba màu tia sáng bỗng nhiên tuôn ra. Phảng phất 12 cấp cơn lốc. Vừa xuất hiện chính là bao phủ thiên địa. Thế không thể đỡ. Dâng trào sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận. Tham động nhật nguyệt tinh thần. Cấu kết bát phương bốn phía. Năng lượng. Vật chất. Thời gian, không gian, phảng phất trong nháy mắt đọng lại, trong nháy mắt phá nát, Hà Hằng cũng bỗng dưng cả kinh. Hắn coi thường quỷ kim dương cái này cửu dã 28 tinh túc một trong. Có thể đạt đến pháp thể đạo thân cấp bậc, có lẽ luận thực lực hắn không bằng tự thân. Nhưng ý chí, độ lượng, khí phách lại chắc chắn sẽ không kém. Hy sinh tự mình cái này đặt ở phàm nhân trên người hầu như chuyện không thể nào. Đối với cái này đẳng cấp cường giả lại phi thường thông thường. Cũng là, trong ngàn tỷ người e sợ mới có thể đản sinh ra một cái quỷ kim dương loại này cấp số cường giả. Nhân vật như vậy đặt ở vô số thế giới đều được cho là thiên mệnh chi tử. Một đời trải qua đều là truyền kỳ. Há có thể coi thường. Không chỉ là một cái quỷ kim dương. Những người khác, bất luận là hạ như luyện loại này bại tướng dưới tay. Vẫn là nam hương tử cái này xem ra không tính đột xuất nhân vật. Bọn họ đều không thể coi thường. Bởi vì bọn họ mỗi một cái đều là một phần ngàn tỷ tồn tại. Vẫn là tiến bộ quá nhanh. Trong lòng có lẽ không có loại ý nghĩ này. Nhưng trong tiềm thức chung quy vẫn còn có chút đối với những khác đại thiên cường giả khinh thị. Đây là không nên sai lầm. Thấy rõ tự thân không đủ. Hà Hằng toàn lực thôi thúc đạo thể. Bạo phát cực hạn sức mạnh, ổn định chu tiên kiếm trận, quỷ kim dương sử dụng cửu dã cấm kỵ thần thông thời gian. Nam Hương Tử hai người cũng đã cảm giác được nguy cơ, bỏ chạy hướng về kiếm trận bên ngoài, nhưng y nguyên chưa từng tới kịp, rơi vào đáng sợ cơn lốc bao phủ bên trong. Này ba màu tia sáng chói mắt tràn ngập đáng sợ cơn lốc, thực sự quá mức đáng sợ. Bạo phát sức mạnh đã đạt đến pháp thể đạo thân cùng động chân cảnh ở giữa điểm giới hạn. Mơ hồ có thế giới sinh diệt, vũ trụ vận chuyển sức mạnh to lớn. Dù cho Hà Hằng lấy thái cực chi đạo làm căn cơ, Chu Tiên cổ kiếm vì dựa vào bày xuống Chu Tiên kiếm trận ở chịu đến xung kích bên dưới vẫn như cũ. Lảo đảo. May mà Hà Hằng bản thân cũng là một vị cực đoan tiếp cận động chân cảnh cường giả. Có hắn cuồn cuộn không ngừng sức mạnh chống đỡ, Chu Tiên kiếm trận mới không có lập tức bị phá mở. Điều này cũng cho Nam Hương Tử hai người cơ hội thở lấy hơi. Ở Hà Hằng chống đỡ cơn lốc kia phần lớn uy lực tình huống, hai người cấp tốc lấy trước đó lưu giữ trận môn chạy ra trong trận. Bọn họ cuối cùng nhìn thấy chính là một vệt óng ánh đến mức tận cùng ba màu hào quang, diễn hóa thành thôn thiên phệ địa đen, cùng một thanh cổ kiếm va chạm qua đi. Quỷ Kim Dương dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng, hoặc là nói đã chết liền bột phấn đều không dư thừa. Mà cái khác hai đại tinh tú cũng là sắc mặt trắng bệch vô lực, nhìn tuy rằng lảo đảo, nhưng thủy chung chưa từng chân chính phá nát kiếm trận, lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Đồng dạng sai lầm ta sẽ không phạm hai lần, các ngươi sẽ không có cơ hội chết đi. Hà Hằng lạnh lùng thân ảnh hiện lên ở bầu trời, một trường che đậy mà xuống, nắm bất thế chi uy, gần chết hai người sinh cơ. Liễu Sĩ Trương, Tinh Nhật Mã liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười thảm một tiếng, lộ ra kiên quyết ánh mắt. Nhưng sau một khắc, bọn họ ngơ ngác phát hiện, một loại đáng sợ cấm chế chẳng biết lúc nào đã bao phủ bọn họ. Nhận cái kia ảnh hưởng, bọn họ vận chuyển công lực tốc độ chậm chạp không biết bao nhiêu. Cũng không sợ nói cho các ngươi, kiếm trận này chính là cùng ta căn cơ công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo kết hợp khoáng thế sát trận. Không gian bên trong bản thân liền là ta thiên pháp lĩnh vực. Không, phải nói là ta động thiên phúc địa mô hình. Rốt cuộc ta đã nửa bước vào động chân cảnh. Ở trong này, các ngươi hết thảy đều sẽ bị ta ràng buộc khống chế, tuyệt đối không thể có cơ hội. Hà Hằng thanh âm đạm mạc nương theo đáng sợ trưởng thế mà đến, để Liễu Sĩ Trương hai người rơi vào thống khổ tuyệt vọng. Không nghĩ tới ngươi lại có tu vi như thế. Bất quá, Viêm Thiên Chủ sẽ chúng ta báo thù, đắc tội rồi chúng ta cửu dã. Dù cho là huyền môn cũng không giữ được ngươi. Tử vong trước, Liễu Sĩ Trương đặc biệt bình tĩnh, lại còn có dư nhàn làm ra uy hiếp. Có đúng không? Cửu dã nếu là thật mạnh mẽ, sao lại vẫn dường như một con chuột một dạng bị ta huyền môn làm cho trốn đằng đông nấp đằng tây? Cho tới vị kia Viêm Thiên Chủ, ngươi cho rằng ta không biết hắn sắp chứng đạo sao? Yên tâm, hắn sẽ không có cơ hội. Ta Linh Châu ba phái trưởng giáo chân nhân cùng xuất hiện, hắn đời này nhất định nuốt hận thuần dương trước. Hà Hằng lời nói gây nên ngàn tầng chi sóng. Liễu Sĩ Trương hai người cũng lại duy trì không được bình tĩnh, cuồng biến sắc mặt, không rõ mà ngạc nhiên quát. Ngươi cũng biết những này. Không nên. Hà Hằng cười ha ha. Vốn đang không thể triệt để xác định, nhưng hiện tại các ngươi đã cho ta chính xác đáp án. Chết đi. Kinh thiên một trưởng lại không đình trệ, hạ xuống mặt đất, cửu dã 28 tinh túc lần thứ hai ngã xuống hai vị. Ngay vào lúc này, Mang Sơn nơi sâu xa, một cái không biết tên không gian bỗng nhiên cùng đại thiên thế giới nối đường dây. Bên trong bùng nổ ra ngập trời biển lửa, óng ánh hỏa diễm nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, cửu châu thiên địa, vì thế mà chấn động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.